đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1149, cùng lên đi. 2. Ngô Thượng Nhung dừng lại. Chúng đồ đệ hít sâu một hơi. Chuẩn bị chu tâm sao? Ngươi có biết ngươi thua ở nơi nào? Lục Châu nói. Ngô Thượng Nhung lắc đầu. Biểu thị không biết. Lục Châu dạo bước nói. Quy Nguyên Kiếm Quyết là nhất môn không sai kiếm thuật. Tu hành cũng không sai. Nhưng mà quá mức bảo thủ. Sẽ chỉ nhận trói buộc. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc. Lục Châu lại nói. Quy Nguyên Kiếm Quyết vốn là vi sư truyền thụ cho ngươi. Kiếm quyết thiên biến vạn hóa. Đều tại vi sư đoán trước bên trong. Ngươi không bại. Ai bại. Thì ra là thế. Đám người nhao nhao gật đầu. Ngô Thượng Nhung có một ít minh ngộ. Kỳ thật. Phàm là đổi một người đều rất khó chiến thắng Ngô Thượng Nhung. Hắn cũng biết sư phụ hiểu rất rõ Quy Nguyên Kiếm Quyết. Còn không có xuất kiếm. Liền bị nhìn ra hư thực. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn thà rằng cùng đại sư huynh luận bàn cũng không nguyện ý cùng sư phụ so. Bởi vì hắn hiểu rõ đại sư huynh Đại Huyền Thiên Chương. Lẫn nhau đều hiểu rõ. Dường như công bằng một ít. Ngô Thượng Nhung, Lục Châu nói. Đồ nhi tại, dùng ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ. Thử xem tự sáng tạo đi. Tự sáng tạo, Ngô Thượng Nhung giống như thể hồ quán đỉnh. Đa tạ sư phụ đề điểm. Cái này giống như một châm thuốc trợ tim. Làm hắn nhìn lại đầy thân vỡ vụn. Vu Chính Hải đi tới. Nội tâm thở dài. Nhị sư đệ thật là thảm. Đều như vậy tử. Còn miễn cưỡng hơn vui cười. Nhị sư đệ. Ngươi không sao chứ. Sư phụ cũng là làm ngươi tốt. Ngô Thượng Nhung hồi đáp. Đại sư huynh lo ngại. Kiếm đạo uống bại chiêu. Nói rõ còn có tiến bộ không gian. Nếu là vì cái gọi là tôn nghiêm. Không nhìn kiếm đạo chênh lệch, mới là người ngu xuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải. Nói xong, Ngô Thượng Nhung quay người đi đến một bên. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía chúng đồng môn. Nói ra, các ngươi, nghe hiểu rồi. Hiểu, hiểu, hiểu. Chư Hồng Cộng, Minh Thế Nhân các loại người liên tục gật đầu. Có thể nói không hiểu sao. Ngô Thượng Nhung hài lòng gật đầu. Đi tới một bên, Lục Châu tiếp tục cầm gậy gỗ. Mạnh Trường Đông nhìn mặt mà nói chuyện. Lại chuẩn bị một đống gậy gỗ. Cung cung kính kính cho Vu Chính Hải đưa lên một cái. Vu Chính Hải nói ra. Ta không cần. Sư phụ, đồ nhi dùng trưởng làm đao. Lục Châu khen ngợi gật đầu. Nói ra. Được, vừa mới nói xong. Vu Chính Hải vọt tới. Lên tay chính là Đại Huyền Thiên Trưởng. Trưởng ấn giống đến, thẳng tắp xuống, Lục Châu nghiêng người né tránh, đao cương chém xuống mặt đất đồng thời, đột nhiên nở rộ mở mạn thiên tinh mang, Vu Chính Hải gặp Ngô Thượng Nhung uống cũ chiêu thua thiệt. Tại đao pháp gia tân thủ đoạn, lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà những cái kia đao cương mới xuất hiện, Lục Châu nhún người nhảy lên, năm ngón tay ép xuống, trưởng pháp, Vu Chính Hải mắt lườm một cái. Thầm nghĩ, sư phụ, ngài chơi xấu a, không phải đã nói đao pháp sao? Kia trưởng ấn bao trùm phương viên trăm mét, diễn võ trường cho dù lại lớn, cũng rất khó chịu đựng được thiên giới trưởng ấn. Cái này hùng vĩ trưởng ấn là muốn đem hoàng thành cho hủy đi sao? Ngây người lúc, trưởng ấn bỗng nhiên phân tán, hóa thành mạn thiên đao cương, huyền thiên tinh mang, Vu Chính Hải có chút mộng. Đại phong xa xoay tròn rơi hạ, Vu Chính Hải vung ra mạn thiên trưởng đao, muốn chống cự, phanh phanh phanh, hai người luận bàn, so trước đó Ngô Thượng Nhung muốn kịch liệt nhiều. Vu Chính Hải tính tình vốn là đại khai đại hợp, đến không kia tinh tế chiêu số, đưa tay chính là cương khí bắn ra bốn phía, rất có quét ngang lục hợp chi thế. Bên ngoài sân đám người lui lại, phanh phanh phanh. Huyền thiên tinh mang đều bị Vu Chính Hải trưởng đao mở ra. Rơi xuống mặt đất, Vu Chính Hải ngăn trở cái này một đợt huyền thiên tinh mang. Nội tâm mừng thầm, ta ngăn trở Đại Huyền Thiên Chương. So nhị sư đệ mạnh đi. Không khỏi quay đầu hướng phía đám người nở nụ cười. Đúng lúc này, Lục Châu thanh âm phiêu nhiên mà tới. Quá mức tâm, trước kia rơi Hạ Huyền Thiên Tinh mang, tại sắp chạm đất thời điểm, lại đột nhiên tụ lại hướng phía Vu Chính Hải vạch tới. Trong diễn võ trường đều bị Tàn Ảnh cùng Đao Cương chiếm đoạt. Đại sư huynh, cố lên, Tiểu Diên Nhi mới hô một cái, lại lập tức nâng lên hai tay che mắt, từ khe hở bên trong quan chiến, quen thuộc tràng cảnh, mùi vị quen thuộc, hai đạo Tàn Ảnh cùng nhau loạn đấu. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, cương khí tiêu tán, hai người tách ra, một trái một phải, đám người vội vàng dụi dụi con mắt, nhìn về phía Vu Chính Hải, một chữ thảm, hắn trường bào, cơ hồ thành vỡ vụn vài, không có một chỗ hoàn hảo, liền giày đều bị cắt thành nát đầu, theo gió tung bay, đại sư huynh, ta, thật xin lỗi, ta thực sự, nhẫn không được, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng ôm bụng, kiệt lực nhịn xuống bật cười. Vu Chính Hải vừa quay đầu lại, trừng mắt trừng một cái, tiếng cười im bặt mà dừng. Chư Hồng cộng nghiêm, cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất, Lục Châu bình yên vô sự. Vu Chính Hải hiện tại là ba mệnh cách tu vi, không có Ngu Thượng Nhung tu vi sâu, cho nên Lục Châu hạ thủ cũng hung ác một ít, cơ hồ đánh thương tích đầy mình. Đại Huyền Thiên Trương mặc dù đại khai đại hợp, nhưng mà không phải không có chi tiết. Lục Châu nói, đa tạ sư phụ đề điểm. Vu Chính Hải dùng ánh mắt còn lại liếc qua Ngu Thượng Nhung. Hả, lão nhị khóe miệng rõ ràng xẹt qua tiếu dung. Ngươi trên Đại Huyền Thiên Trương tạo nghệ rất sâu, cùng lão nhị không kém bao nhiêu. Sau này không cần đem chính mình trói buộc tại Đại Huyền Thiên Trương bên trong. Lục Châu nói. Mặc dù bị bại triệt để, nhưng mà lời nói này là lớn lao tán thưởng cùng cổ vũ. Vâng, Vu Chính Hải đại hỉ, cung cung kính kính khom người. Lục Châu chú ý tới Vạn Thế Sư biểu cùng Lương Sư Ích Hữu trên bảng chiếu lấp lánh. Cái này nói rõ, dù là Vu Chính Hải gia sư, thân là sư phụ hắn cũng có thể tiếp tục dạy bảo. Khác biệt duy nhất là sau này điều giáo vô pháp thu hoạch được điểm công đức thôi. Liền tại chúng đồ đệ vừa vặn buông lỏng một hơi thời điểm, Lục Châu mở miệng nói, đã tất cả mọi người tại, vì sư há có thể tàng tư, mấy người các ngươi cùng lên đi. Chư Hồng cộng, Minh Thế Nhân, Hải Loa, Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, sư phụ, chúng ta là xem trò vui à, còn đứng ngây đó làm gì? Lục Châu lòng bàn tay vừa nhấc, gậy gỗ lơ lửng, cương ấn thành đan, dùng trăm vạn đạo số lượng, lơ lửng giữa trời, bao trùm toàn bộ sân bãi. Bốn vị trưởng lão, tả hữu sứ, hộ pháp, đều sững sờ tại chỗ. Cũng không lâu lắm, giữa sân vang lên một trận quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, trọn vẹn duy trì liên tục nửa canh giờ. Mắt thấy là phải kết thúc. Phan Ly Thiên cười tủm tỉm nói, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, các chủ tâm tình tựa hồ cũng không tệ, hai vị hộ pháp có thể ngàn vạn nên nắm chắc cơ hội. Thỉnh giáo tu hành tâm đắc, Nhan lão ca, ta đột nhiên có chút việc, cáo từ. Lục Ly bước nhanh rời đi, Nhan Chân Lạc hướng phía bốn vị trưởng lão chắp tay xuống. Nói ra, ta giống như cũng có chút sự tình, hẹn gặp lại. Phan Ly Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị trưởng lão khác quay đầu lại, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc cái bóng. Sau nửa canh giờ, Ma Thiên các chúng đệ tử, từng cái mặt mũi bầm dập rời đi diễn võ trường, đều trở về phòng, trạng vạng tối, dưỡng sinh điện, điều giáo xong đồ đệ về sau, ngược lại là để Lục Châu lại lần nữa nhớ tới Đoan Mộc Sinh. Đến bây giờ cũng không có đầu mối, khó tránh khỏi để người lo lắng. Vừa về tới dưỡng sinh điện, liền ngồi xếp bằng, thầm đọc thiên thư thần thông. Nhắm mắt lại, thái huyền lực lượng bám vào tại trong mắt. Trước mắt rốt cục xuất hiện hình ảnh. Kia là một hòn đảo, một tòa cự đại hòn đảo giữa hồ. Lục Ngô nằm ngồi tại phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm. Đoan Mộc Sinh, hắn miệng há ra, một đoàn bạch vụ bao trùm Đoan Mộc Sinh, hình ảnh gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Lục Châu mở ra hệ thống giao diện, nhìn thoáng qua, Đoan Mộc Sinh chỗ một cột bên trên, không ngừng lấp lóe nhắc nhở. Mục tiêu độ trung thành là không? Không phải đối lập cừu hận, mà là độ trung thành là không? Đoan Mộc Sinh phát sinh cái gì? Liền tại Lục Châu nghi ngờ thời điểm, hình ảnh lại xuất hiện độ trung thành cộng 5%. Độ trung thành trừ 5%. Tuần hoàn qua lại, cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.